Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1601. Sắp bị đánh các đại lão. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hứa Tiểu Lan ủng hộ mạnh mẽ, để cho An Lâm thập phần vui vẻ. Hai người liền bắt đầu ở một bên suy nghĩ nhằm vào ai tương đối khá. Gia nhập thiên nhân tộc liên quân hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Chúng ta trước đem nó coi thường. Dù sao một khi dẫn đến bọn họ, rất dễ dàng đưa tới thiên thần cảnh cường giả cùng với quyền bính thiên thần. Hứa Tiểu Lan mở miệng phân tích nói, An Lâm có chút tán đồng gật đầu. Chúng ta đây trước hết từ đối với cửu châu giới ôm địch ý. Nhưng còn chưa gia nhập thiên nhân tộc liên quân các đại lão bắt đầu phân tích được rồi. Hứa Tiểu Lan đi theo gật đầu. Những thứ kia là ẩn núp địa lôi. Không chừng lúc nào liền nhảy ra đối phó nhân tộc. Chúng ta nếu là có thể đưa chúng nó hoàn toàn bạt trừ, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện rồi. Lúc này, một cái thải y nữ tử đi tới, nụ cười ấm áp động lòng người. Chủ nhân, ta vừa mới đi Bảo Châu Vạn Hoa Lâm hái thượng hạng mật hoa. Ngươi có muốn hay không nếm thử một chút? Ồ, thông suốt, tiểu cốt nha, bây giờ có phải hay không là nên gọi ngươi tiểu điệp à nha? An Lâm nhận lấy hoa mật, nhìn trước mắt này mặt cho xinh đẹp, ôn uyển như giang nam thủy hương mỹ nhân nữ tử. Cười trêu ghẹo nói, thải y nữ tử có chút phúc thân, động tác yêu nhã, híp cặp mắt đào hoa, nhu hòa cười một tiếng nói, đều có thể, chủ nhân nghĩ thế nào kêu đều có thể, theo chủ nhân thích. An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ, tiểu cốt lúc nào như vậy có nữ nhân vị, chẳng lẽ nói, cảnh giới biến thành phản hư trung kỳ đỉnh phong, khí chất cũng đi theo thay đổi sao? Tựa hồ là ý thức được ý tưởng của An Lâm, tiểu cốt kiên nhẫn giải thích, ta tu là phá kiền thành điệp một đạo, bây giờ cách làm tự nhiên giống như hồ điệp một ít, thỉnh thoảng mặc vào thành hoa cô nương là ta yêu thích, cũng là ta tu luyện, còn có thể như vậy làm. An Lâm kinh ngạc đứng lên, thiên địa lớn, không thiếu cái lạ á, tiểu cốt lại cảm thấy không có vấn đề gì. Nàng tốt khuê mật tiểu hồng, phơi thái dương cũng có thể dẫn ngộ thần đạo, nàng thông qua biến thành hoa cô nương dẫn ngộ thần đạo. Không hề có một chút vấn đề, Hứa Tiểu Lan cười doanh doanh nói tiếp, thiên địa lớn, xác thực không thiếu cái lạ, nhưng kỳ trung chi kỳ, nhưng là đang ngồi tứ cửu tiên tông chư vị, nàng coi như vài chục năm tông chủ đại lý. Tự nhiên có tư cách nói những lời này. Hứa Tiểu Lan bày thông bạch ngón tay ngọc. Từng cái mấy đạo. Chúng ta có định biến thành hoa cô nương dẫn ngộ thần đạo tiểu cốt. Có phơi thái dương dẫn ngộ thần đạo tiểu hồng. Không hề muốn chết thành công hợp đạo tiêu đồ. Có nghiên cứu nổ mạnh ngoài ý nổ chính mình gần chết. Sau đó đột phá phản hư hiên viên thành. Có bị kiếm linh bị dọa sợ đến làm ác mộng nhưng hậu tấn thăng phản hư tôn vũ lạc. Có triển vọng huyết cảm ngộ thần đạo câu câu sti cùng mê len. Có ở An Lâm trước mộ phần khóc khóc đã đột phá diệp linh. Có mượn thế giới tấn thăng trực tiếp nhảy đến phản hư đỉnh phong tiểu na. Nàng đếm từng cái thông qua đủ loại không giải thích được phương thức đột phá tứ cửu tiên tông. Các thành viên. An Lâm nghe vậy kêu là một cái chố mắt nghẹn họng. Cái này không nghe không biết. Nghe một chút, toàn bộ mẹ nó là kỳ lạ a. Đủ loại thiên kỳ bách quái đột phá phương thức đều có. Cái này tông môn thành viên, rốt cuộc thế nào? Là tập thể thả bay tự mình rồi không? Valentina, hay hắc hắc, địa cười. Mặt đầy ngượng ngùng, phảng phất chính mình đột phá được quá đơn giản. Có chút cảm giác có tội, sợ kích thích có mặt thượng chư vị tiểu đồng bọn rồi. Diệp Linh càng là mím lại đôi môi mỏng môi hồng, gò má đỏ ửng. vốn là nàng ở trước mộ phần khóc khóc đột nhiên đột phá đã đủ mất thể diện. Đáng sợ nhất lúc trước khóc mộ phần đối tượng, bây giờ đứng ở trước mặt nàng, thật là cự lúng túng. Hứa Tiểu Lan nói đến đây lúc, càng là ý vị thâm trường nhìn An Lâm liếc mắt. Dĩ nhiên, chúng ta tông chủ đại nhân đột phá phương thức càng là kỳ tuyệt cửu châu. Sẽ không thấy tông chủ đứng đắn tu luyện qua, luôn làm nhiều chút kỳ kỳ quái chuyện lạ tình. Cảnh giới liền chậm chậm trên đất tới. Nghe đến đó, mọi người đều là cười ầm lên. Trong lòng cũng thăng bằng không ít. Bọn họ cũng lo lắng cho mình đột phá phương thức quá kỳ quái. Trung quy có chút bất an. Nhưng theo chân bọn họ tông chủ đại nhân so với. Đó chính là tiểu vu thấy đại vu a. Nghĩ như thế, bọn họ kia thấp thỏm không an lòng. Cũng coi là buông lòng một ít rồi. Ồ, vân vân. An Lâm sửng sốt một chút. Đạo, vừa mới chúng ta thảo luận đề tài. Dường như không phải là cái này chứ. Hứa Tiểu Lan cũng hồi quy thần. Đúng nga, chúng ta nên thảo luận như thế nào đánh hợp đạo siêu cấp đại năng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nếm nếm tiểu cốt mang đến mật hoa. Kia mật phá lệ thoang thoảng vui vẻ. Mùi vị không chỉ có ôn nhu khiêu khích đến vị lôi. Kia một cổ vị ngọt phảng phất còn có thể nước vọt khắp toàn thân. Làm cho cả thân thể cũng trở nên ngọt ngào mà bắt đầu. Phá lệ thoải mái, ăn ngon. Hứa Tiểu Lan thở dài nói. Trở lại một chút, An Lâm cũng ăn được hưng phấn. Tiểu cốt nụ cười ôn hòa. Bàn tay trắng nõn lộn. Lại vừa là hai ly nhỏ mật hoa. Bày ra ở An Lâm cùng trước mặt Hứa Tiểu Lan. Hai người vừa ăn mật hoa, vừa tiếp tục thảo luận bọn họ nguyên lai vấn đề. Hắc Trạch đại địa phương diện, trước không suy tính, Eden đã bị ta khuất phục. Phục Thiên đại đế là hợp đạo đỉnh phong, cũng khó đối phó. An Lâm mở miệng nói, đối phó địch nhân tận lực hay lại là gần đây nguyên tắc đi. Chúng ta nếu là khoảng cách cửu châu giới quá xa, ta sợ sẽ bị những địch nhân khác tiệt hồ hoặc là bao vây. Hứa Tiểu Lan lại nói. An Lâm trong đầu thoáng qua mấy cái nhất lưu thế lực tên. Nhẹ nhàng gõ đầu. Như vậy Tây Thiên Long Lâm cùng tạo hóa lĩnh vực chúng ta hay lại là tạm thời không suy tính. Hứa Tiểu Lan nhẹ vỗ vỗ cằm. Lẩm bẩm nói. Cứ như vậy, tốt nhất địa phương chính là ác linh thú ngục, bỉ ngạn giới. Còn có hư linh vực, nhận ra được Hứa Tiểu Lan thần sắc khác thường, mỉm cười An Lâm nói, Tiểu Lan, chờ ta thực lực nâng cao một bước, ta cùng ngươi lại xông một chuyến hư linh khu vực, lần kế, hai người bọn họ ai cũng không trốn thoát. Ừ, Hứa Tiểu Lan thâm tình nhìn An Lâm, sau đó lựa chọn chính là ác linh thú ngục cùng bỉ ngạn giới rồi. An Lâm đưa mắt về phía Phan Ninh cùng Tiểu Cốt, hai người bọn họ, một là quỷ tộc đan thánh con gái, một cái từng là ác linh thú ngục phản hư tiên thú. Nếu nói là đối với cái kia địa phương dài, các nàng hay lại là biết so với An Lâm cùng Tiểu Lan nhiều. Phan Ninh thấy vậy mở miệng phân tích nói, bỉ ngạn giới đối với cửu châu giới thái độ rất mơ hồ. Bọn họ có ủng hộ nhân tộc. Có chủ trương diệt nhân tộc, có là giữ trung lập. An Lâm biết, Phan Ninh cha chính là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, nhưng hắn giữ là trung lập. Chủ trương diệt nhân tộc hợp đạo siêu cấp đại năng, có phá quân quỷ đế cùng cửu U Linh Vương hai vị này. Trong đó phá quân quỷ đế là hợp đạo trung kỳ, đã tại thiên nhân tộc Bắc Tuyến liên quân bên trong, cửu U Linh Vương hợp đạo sơ kỳ. Đang tu luyện địa u minh khí cuối cùng, cho nên tạm thời không có gia nhập Bắc Tuyến liên quân. Phan Ninh giải thích, Cốt Ngọc Tiên Điệp cũng mở miệng nói, ác linh thú ngục là kiên định phản nhân loại trận doanh. Tứ đại thần thú cũng gia nhập thiên nhân tộc liên quân. Nhưng chân chính theo quân xuất chinh chỉ có hợp đạo sơ kỳ hồng hoang ma gấu. Cùng với hợp đạo trung kỳ thiên biến thần hầu. về phần hợp đạo sơ kỳ thần bức đại đế, cùng với hợp đạo đỉnh phong ngọc khung thiên tôn, cũng ở lại ác linh thú ngục, cũng không biết chuẩn bị đến cái gì. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn nhau một cái, đều là thấy trong mắt đối phương hưng phấn. Trước từ hợp đạo sơ kỳ siêu cấp đại năng hạ thủ. Hứa Tiểu Lan hỏi, An Lâm cười tàn nhẫn cười. Được, cửu U Linh Vương cùng thần bức đại đế. Các ngươi khỏe thời gian chấm dứt. Ngoặc kép, thiên đế tham khảo đồ đã đăng truyện. Chú ý WeChat công chúng hào. Đặc lập độc hành đại ốc sen. Lịch sử tin tức. Liền có thể kiểm tra. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.